trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hòa hiện mở ngăn kéo lấy ví tiền nên nhìn thấy bánh bao nhỏ, mỗi lần Quý Hàm Thư tới nơi này đều sẽ mua một ít đồ ăn vặt, chỉ cần sau khi cậu ta ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ thì Quý Hòa hiện sẽ không nói gì. Thấy trong ngăn kéo có một túi bánh bao nhỏ, anh cũng không ngạc nhiên, anh là một người biết tự hạn chế, thêm vào đó còn có bệnh thích sạch sẽ, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh nhét bánh bao nhỏ bên ngoài vào túi áo khoác. Cúi đầu liếc nhìn nhóc con ôm bánh bao nhỏ mà gặp anh ra cửa với tâm tình sung sướng. Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng mở cửa thì đứng lên, cô đạp lên bánh bao nhỏ, nhón chân, có thể lộ ra được nửa cái đầu. Không có ai, em có thể ra ngoài. Quý Hòa hiện đóng cửa lại, anh nhìn thấy nhóc con lén lút ló nửa cái đầu ra thì bật cười. Diệp Vấn Vấn cũng lớn gan bay ra ngoài, cô quan sát mặt đất. Cô nhớ tới lúc đó cô thấy Nghiêm Thạc đứng trên thềm đá, sau đó nhanh chân xông đến chỗ ảnh đế đại nhân, cô đã kéo chân cậu ta ngay chỗ này. Cô nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy bên đó là một lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, quẹo vào góc chính là dưới nhà bếp. Xa xa hơn một chút là những lùm cây nối tiếp nhau, cô không nhận ra được đó là loại cây gì, nhưng biết cây đại thụ cực lớn ở ngay giữa này chính là vị trí gia tộc của Đại Hoàng Nhị Hoàng. Diệp Vấn Vấn nhìn một mảnh xanh tươi trước mắt, lúc đó cô có cảm giác mình trở thành một thành viên của nơi này, sau đó duỗi đôi tay vô hình ra kéo chân Nghiêm Thạc. Cõi lòng Diệp Vấn Vấn hơi động, một cảm giác mơ hồ hiện lên trong lòng cô, cứ như cô đã bỏ lỡ gì đó. Thấy nhóc con im lặng giữa không trung nhìn về phía trước, Quý Hòa hiện không nhịn được chọt nhẹ vào đôi cánh đang chập chờn của cô. Đang nghĩ gì thế? Không có gì, Diệp Vấn Vấn lấy lại tinh thần, ngay khi chính cô còn không hiểu rõ đã vô thức nói một câu. Tôi có cảm giác như mình là thực vật vậy. Cô không diễn tả được loại cảm giác đó, chỉ một chút thôi, cảm giác đó giống như mình đã từng mua một thứ, đặt ở nơi nào đó, bây giờ muốn dùng, nhưng lại chẳng nhớ được mình đã để ở đâu. Quý Hòa hiện nghe vậy thì nói, hoa thuộc họ gì? Diệp Vấn Vấn cảm thấy ảnh đế đại nhân hỏi câu này là đang làm nhục trí thông minh của cô, tuy cô không được học đại học, thậm chí chỉ học được một học kỳ cấp 3. Nhưng khi cô đến trường, thành tích của cô vẫn luôn nằm ở đầu bảng, hơn nữa, khi cô nằm trên giường bệnh thì cũng sẽ dùng điện thoại học tập trên mạng. Tất nhiên là thuộc họ thực vật rồi. Diệp Vấn Vấn không nhịn được ưỡn người lên. Sự kiêu ngạo của nhóc con khiến Quý Hòa hiện bật cười, anh nói. Em là tinh linh hoa, nói cách khác em là thực vật hệ tinh linh, em cảm giác mình là thực vật cũng không sai. Tinh linh hoa trời sinh đã thân thiết với các loại hoa, tất nhiên cũng sẽ gần gũi với thực vật. Nếu em cảm thấy mình rất thân thiết với mảnh thực vật ở lâm viên này, đó cũng là chuyện bình thường. Anh đoán nhóc con vẫn chưa quen với việc đối diện với thế giới rộng lớn bên ngoài, cho nên trong lòng hoảng loạn, bèn an ủi cô. Đúng rồi, Diệp Vấn Vấn bỗng nhiên đập cánh bay lên cao một chút, cô nhìn thảm thực vật xanh tốt ở bốn phía. Sở dĩ cô cảm giác mình biến thành thực vật là vì lúc đó một sợi ý thức của cô đã đi dọc theo cơ thể ra ngoài, bám vào thực vật bên ngoài. Sau đó, sợi ý thức kia của cô bắt đầu hợp nhất ý thức của thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hợp nhất chi bằng nói khống chế, cô đã khống chế chúng nó, cuối cùng hợp thành một kéo chân Nghiêm Thạc. Ánh mắt của Diệp Vấn Vấn sáng lên, lẽ nào đây chính là năng lực đặc biệt khi cô sống dưới thân phận một tinh linh hoa. Cô nhắm mắt lại cố gắng tiến hành chuyển ý thức khống chế thực vật lần nữa, nhưng dường như không hề có tác dụng gì. Diệp Vấn Vấn lúng túng mở mắt ra, cô ngờ vực dường như năng lực này của cô có một công tắc, chỉ khi bật công tắc thì mới có thể sử dụng được. Vấn đề là, công tác ở đâu thế? Diệp Vấn Vấn đen mặt, cô quyết định khi nào về rồi sẽ thử lại, bây giờ vẫn nên ra ngoài cùng ảnh đế đại nhân để va chạm xã hội. Bình thường Quý Hòa hiện rất ít khi tự lái xe, trong biệt thự của anh chỉ có 3 chiếc xe, một trong số đó đã đưa cho Kiều Hữu xong, để cậu ta đưa đón anh. Diệp Vấn Vấn cứ ngỡ mình sẽ thấy cảnh tượng xe đông nghịt hoành tráng như trong miêu tả, không ngờ trong nhà xe cực lớn này chỉ có 2 chiếc xe, cảm giác hơi nghèo nàn. Xem ra ảnh đế đại nhân là một người tiết kiệm, Diệp Vấn Vấn yên lặng thêm 4 chữ. Cần kiệm tiết kiệm, vào cột tính cách trong, nhật ký quan sát ảnh đế đại nhân, của cô, chờ đến khi cô biết tất cả xe của Quý Hòa hiện đều là bản giới hạn giá trị ngàn vạn thì cô mới biết cần kiệm tiết kiệm gì đó đều là mây bay. Cửa xe mở ra, Diệp Vấn Vấn tự động bay đến chỗ kính chắn gió, nơi đó có đặt một chiếc xe hơi con trang trí. Cô ngồi lên đầu xe con, đung đưa chân nhìn Quý Hòa hiện lên xe thắt dây an toàn, từng động tác cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ đẹp trai. Nhưng, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều dính vào tay của Quý Hòa hiện. Nhìn một hồi Quý Hòa hiện bỗng đưa tay tới, một tiếng cạch vang lên, chiếc xe con được mở ra, anh nhìn thấy nhóc con kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt thì cười nói. Đây là một mô hình lắp ráp tôi đã mua ở nước ngoài, nếu muốn chơi thì có thể đi vào. Diệp Vấn Vấn cẩn thận chui vào trong xe con, ngồi lên ghế lái. Quý Hòa Hiện lại nhấn xuống vị trí nào đó ở đầu xe con, cô chỉ nghe mấy tiếng soạt soạt. Diệp Vấn Vấn ngẩng đầu thấy trên đỉnh đầu trống không, một chiếc xe con dáng vẻ bình thường đã lập tức biến thành một chiếc xe môi trần thời thượng. Trong nháy mắt mấy chữ, biến hình, nổi lên trong đầu cô hệt như một câu phụ đề. Quá tuyệt, Quý Hòa Hiện nhìn thoáng qua đôi mắt sáng ngời của Tinh Linh Hoa, trong mắt anh bỗng hiện lên ý cười, tiện tay lấy một cái bánh bao nhỏ trong túi ra đưa cho cô. Nhìn nhóc con ăn, đút cho cô ăn, đây cũng là một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Diệp Vấn Vấn ngượng ngùng nhận lấy, nhận mà không cho thì thật bất lịch sự. Thế nên cô bèn đặt bánh bao nhỏ trên đùi, mở túi sách nhỏ ra cầm một trái đào đưa lại. Ngọt lắm, anh nếm thử đi. Quý Hòa Hiện đưa tay nhận lấy, nhìn trái đào trong lòng bàn tay chỉ lớn hơn hạt đậu xanh một chút thì im lặng. Diệp Vấn Vấn, cô kéo tay Quý Hòa Hiện qua một chút, xách túi nhỏ lên, đổ hết một nửa số đào trong túi vào tay anh. Anh cứ coi như ăn đậu đi. Lúc cô nói lời này còn có hơi chột dạ, ảnh đế đại nhân chi kỳ với cô như thế, vẽ trái đào theo tỷ lệ người của cô có thể ăn từng trái một, nhưng khi vào tay ảnh đế đại nhân thì... Quan trọng là bên trong đào vẫn còn có hạt nữa, cô có thể ăn được phần thịt quả mềm ngọt, còn ảnh đế đại nhân. Diệp Vấn Vấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định lấy đào về, không làm khó ảnh đế đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hòa Hiện còn chưa nói câu nào thì đã thấy nhóc con nhặt từng trái đào một trong lòng bàn tay anh về lại, cuối cùng còn cầm lấy đầu ngón tay anh. Anh muốn ăn trái cây gì, anh cứ vẽ đi, tôi sẽ đưa ra cho anh. Quý Hòa Hiện không nhịn được chọt cô một cái. Có rất nhiều trái cây tôi thích ăn, ví dụ như trái thanh long, nếu tôi vẽ, em có thể đưa ra không? Diệp Vấn Vấn, hoặc là trái thơm, trái vải, quên đi, ngài vẫn nên ăn nho đi, tốt xấu gì cô cũng có thể kéo được một trái nho. Sau khi mở bảng điều khiển, bên trên hiện lên phải mất 50 phút mới đến được Khánh Viên Xuân, dọc theo đường đi Quý Hòa Hiện vừa lái xe vừa giới thiệu những thứ lướt ngang bên ngoài cửa sổ xe cho Diệp Vấn Vấn, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Thật ra, đã gần một năm rồi Diệp Vấn Vấn chưa đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại nhìn thế giới bên ngoài với góc độ này, cảm giác khác nhau hoàn toàn. Mỗi một thứ lướt qua bên ngoài, đối với cô mà nói đều là người khổng lồ, cô quan sát càng rõ hơn. Lúc chờ đèn đỏ thì cô nhìn xuyên qua kính chắn gió có thấy phía trước có một chiếc xe nhỏ chạy bằng điện, ở sau xe có một bé gái đang ngồi, trong tay bé gái cầm một cái trong chóng đầy màu sắc, gió thổi qua, trong chóng quay vòng, rất hút mắt người khác. Đó là trong chóng, Quý Hòa Hiện giải thích, nó sẽ xoay khi có gió tích không? Diệp Vấn Vấn lắc đầu một cái, cô nhét một quả đào vào trong miệng mình, chỉ là khi cô nhìn thấy trong chóng kia thì chợt nhớ đến một việc không vui mà thôi. Cũng may, quả đào ngọt ngào khiến cô quên sạch những chuyện không vui kia, cô nói với Quý Hòa Hiện. Tôi thích diều, không thích trong chóng. Em biết diều à, biết chứ. Diệp Vấn Vấn nghiêng đầu nhìn ảnh đế đại nhân. Tôi còn có thể làm diều nữa. Quý Hòa Hiện nhíu mày, tinh linh hoa anh vẽ ra. Có thể làm diều, anh nghĩ đi nghĩ lại, anh không hiểu thế giới trong tranh hình thành thế nào, tinh linh hoa bỗng. Sống, dù cô có phản ứng thế nào, đó đều là chuyện bình thường. Chờ tôi lớn lên, tôi sẽ làm tặng anh. Một trong những sở trường của Diệp Vấn Vấn là làm diều, trước đây cô còn dựa vào những con diều ấy để kiếm tiền nữa. Quý Hòa Hiện mỉm cười. Được, ảnh đế đại nhân đồng ý thoải mái như thế, khiến cô có cảm giác món quà cô hứa hẹn quá rẻ, cô suy nghĩ một chút nói. Ảnh đế đại nhân, tôi. Ảnh đế đại nhân, đây là kiểu xưng hô gì thế? Quý Hòa Hiện cắt ngang lời cô. Em gọi tôi là gì? Ảnh đế đại nhân không thích cô gọi như thế à? Diệp Vấn Vấn khiêm tốn hỏi. Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì? Khóe môi Quý Hòa Hiện hơi cong lên. Gọi tên tôi là được. Diệp Vấn Vấn bật thốt lên. Kỳ Hà Tuyến, bạn học Vấn Vấn, ảnh đế đại nhân không nói lời nào, phải làm sao, online đợi giúp đỡ, rất gấp. Cách chương.